Thôn vệ tinh không, chương 203, bước vào cấp hành tinh, góc truyện audio.com, quái thú bí hiểm được sinh ra, làm cả hải vực Thái Bình Dương dấy lên một trường huyết tinh, nhưng nhân loại trên địa cầu chẳng ai phát hiện ra gì cả. La Phong thì vẫn còn ở trong phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp dốc lòng tu luyện cửu cửu đoán thần. Thời gian trôi qua, đã là ngày 1 tháng 1 năm 2059. Tiểu khu Minh Nguyệt nhà La Phong. Rất xin lỗi, Vương tiên sinh, anh ta không có ở nhà. La Hoa mỉm cười, nói với nam tử trung niên nho nhã đeo kính trong phòng khách. Hôm nay là nguyên đán, La nghị sĩ vẫn không ở nhà sao? Trung niên nho nhã này hơi giật mình, thật sự xin lỗi. La Hoa gật gật đầu, nhà ta còn có việc không lưu Vương tiên sinh lại được. Để lần sau ta sẽ tự mình chiêu đãi Vương tiên sinh nhé. Được, ta xin cáo từ trước, Vương tiên sinh cũng vô cùng hữu lễ, lập tức thối lui. Nhìn theo khách rời đi, La Hoa lắc đầu. Mấy ngày gần đây, đây đã là lượt thứ 12 tới mời anh hắn rồi. Đã có thể có dũng khí tới mời một vị cường giả nghị sĩ, thì ai mà chẳng có ít nhiều địa vị. Cỡ như Từ gia, nếu không phải nhờ vào quan hệ với Từ Hân, căn bản cũng không có tư cách tới thẳng nhà nghị sĩ. Vương tiên sinh vừa rồi, chính là một đại nhân vật đại biểu cho một đoàn thể rất có thế lực chính giới ở Hoa Hạ Quốc. Anh mình rốt cuộc đi đâu ta? La Hoa đứng trước cửa nhà mình. Cực hạn vũ quán cũng có người tới mời hắn, quân đội cũng có người mời, chính giới có người mời hắn, đến cả những người của liên minh SA cũng mời hắn. Âu Châu bên kia cũng có người mời, Hoa Kỳ cũng có người mời, tựa hồ tất cả mọi người đều không biết anh ta ra ngoài làm việc. Anh mình rốt cuộc đang làm gì đây? La Hoa suy tư, e rằng chẳng có mấy người biết tình cảnh La Phong bây giờ. Vào ngày Tết Nguyên đán cả nước vui mừng, buổi tối cùng ngày, rất nhiều người đều đang xem dạ hội. Ở tiểu khu Minh Nguyệt trong phi cơ chiến đấu thông minh, trong khoang tàu u ám mở ảo có quang mang hôn ám, La Phong đang khoanh chân tĩnh tọa không hề nhúc nhích. Giữa thức hải, rào rào một dòng ánh sáng óng ánh như ngân hà hình thành một vòng xoáy. Luồng chảy đang điên cuồng xoay tròn, hình thành những vòng xoay tròn. Vòng xoáy khuếch trương mạnh ra, nhất thời luồng chảy biến thành loãng đi không ít giống như một màn nước trong suốt. Vù, nó lại co rút lại. Vốn màn nước xoay tròn trong suốt đang khuếch trương chợt rút mạnh lại thoáng cái đã biến thành một viên nước xoay tròn. Viên nước nửa trong suốt mờ ảo có những tia ánh sáng kỳ dị lóe ra trong quang cầu. Rất ít mảnh nhỏ màu vàng tối cũng hỗn tạp trong đó, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn biến hóa xong. Bành trướng, rồi co lại bành trướng, lại co lại, dòng chảy tinh thần niệm lực như một trái tim, lần lượt bành trướng rồi co lại tựa như có sinh mạng của riêng mình. Giữa nhịp điệu đặc thù này, những mảnh nhỏ màu vàng tối cũng dần dần hòa tan, làm cả dòng chảy cường đại thêm nữa. Bành trướng, mỏng như cánh ve, co lại, như một bóng nước, thành công lần thứ 80 rồi, có thể bắt đầu bước thứ 81, một bước cuối cùng. La Phong cũng hơi kích động, bước cuối cùng là bước quan trọng nhất của cửu cửu đoán thần, cũng là bước khó khăn nhất. Giữa thức hải của La Phong, một viên cầu đã hoàn toàn trong suốt không ngừng xoay tròn. Giống như một viên tinh cầu đang không ngừng tự quay. Không có sương mù nữa, quả cầu nước cũng không biến dạng gì thêm, bắt đầu, theo ý thức của La Phong khống, góc truyện audio.com, chế, ầm ầm, giữa thức hải vô tận từ giữa trung tâm quả cầu nước trong suốt lơ lửng bắt đầu chấn động tràn ngập ra những luồng niệm lực mù mịt. Niệm lực sương mù xuyên qua bóng nước trong suốt, 10 luồng niệm lực sương mù, 20 luồng niệm lực sương mù, 30 luồng, càng ngày càng nhiều chẳng mấy chốc cả bóng nước trong suốt hoàn toàn bị niệm lực sương mù bao trùm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới sự khống chế cực kỳ tinh tế của La Phong, bóng nước trong suốt không ngừng phát sinh những biến hóa rất nhỏ. Vốn bề ngoài nó đầy sương mù, bây giờ lại càng ngày càng mạnh, thậm chí còn hình thành một quả cầu sương cực lớn, căn bản không thể thấy rõ bên trong quả cầu sương này. Cũng không biết bao lâu sau, quả cầu sương cực lớn đã to gấp trăm lần quả bóng nước lúc trước. Vẫn chưa tan, chính là lúc này, nổ ra, La Phong thầm gầm lên. Giữa thức hải khôn cùng, vốn quả cầu xương cực lớn trong nháy mắt điên cuồng khuếch trương ra. Giống như một viên hành tinh vào thời khắc sinh mạng cuối cùng bộc phát mạnh ra những luồng sao băng. Quả cầu xương cực lớn trong nháy mắt bộc phát tới mức tận cùng. Giải rác cả mỗi chỗ trong thức hải trong nháy mắt đã bộc phát đến cực hạn. Ngay sau đó một luồng hấp lực sinh ra giữa thức hải. Sụp đổ, vù vù, vô số sương mù, luồng chảy giống như bị hút vào hắc động điên cuồng uốn lượn rồi tụ tập vào giữa. Hoang, trong thức hải đều đang chấn động, trống rỗng hư vô tất cả luồng chảy sương mù đều biến mất. Giữa thức hải vô biên vô bờ, chỉ còn lại có một điểm sáng ở giữa, giống như giữa vũ trụ vô cùng vô tận, chỉ có một tinh cầu. bề ngoài tinh cầu còn có một vầng sáng vây quanh tựa như một quang cầu. Trung tâm thức hải chỉ có duy nhất một viên quang cầu. Đây là một viên quang cầu đẹp huyền ảo, ngoại trừ bề ngoài có một vầng sáng, bản chất quang cầu là vô số tinh thể hình kim tự tháp tứ diện trong suốt cấu thành. Những tinh thể trong suốt dày đặc hợp thành một viên tinh cầu. Một luồng ba động vô hình kỳ dị từ viên quang cầu này không ngừng truyền ra. Vù vù, vù vù, trong thức hải quả cầu vẫn không ngừng tự quay. Sức mạnh vô hình lan ra toàn thân La Phong, lan ra tới cả bên ngoài cơ thể. Thành công rồi, đây là cấp hành tinh. Quang cầu này chính là trung tâm của cường giả cấp hành tinh à? Tâm ý La Phong thoáng động, những luồng tinh thần niệm lực tinh túy lập tức từ trong quang cầu phân tán ra, rải rác khắp toàn thân. Trong phi cơ chiến đấu thông minh, khi tinh thần niệm lực cấp hành tinh của La Phong trong nháy mắt phân tán khắp thân thể vốn luôn rất phẳng lặng trong nháy mắt bắt đầu biến hóa kịch liệt. Xương cốt, cốt tủy, kinh mạch, cơ bắp, gân mô, da thịt bên trong thân thể đều đang phát sinh một loại biến hóa khó tin. Những gen di truyền trong thân thể cũng nhanh chóng phân chia, rồi tổ hợp. Lột xác sinh mạng, lần lột xác này trọng yếu hơn tất cả các lần trước. Lúc trước trong di tích văn minh cổ số 9, người thủy tinh đầu chọc đã nói, từ cấp học đồ nhảy lên tới cấp hành tinh là sự biến đổi về cấp độ sinh mạng. Đạt tới cấp hành tinh, có thể không cần hô hấp cũng có thể trực tiếp ngự không phi hành. Cấp hành tinh mới có tư cách gọi là vũ giả, gọi là tinh thần niệm sư. Đạt tới cấp hành tinh mới có thể phiêu lãng trong vũ trụ, có thể có tư cách là một người bình thường trong vũ trụ. Không đạt tới tầng này, căn bản không có năng lực. Gocchuyenaudio.com, vào vũ trụ, cảm giác này quá tốt. Sau khi tinh thần niệm lực khiến cho thân thể lột xác xong, La Phong cảm thấy vô cùng chấn động. Cũng tương tự, thân thể mình từ một tráng hán đạt đến cực hạn mà không thể lớn lên thêm nữa, trong nháy mắt lại biến thành một đứa trẻ con. Gân cốt, cơ bắp, lục phủ, ngũ tạng, toàn thân về bản chất đều phát sinh biến hóa. Biến hóa tới cấp độ sinh mạng, việc đề cao thực lực ở cấp học đồ là từ cấp học đồ bậc 1 chiến sĩ sơ cấp tới cấp học đồ bậc 9, chiến thần cao cấp là việc đề cao dần dần từng bước trên thân thể. Còn khi đạt tới chiến thần cao cấp đã là một mức cực hạn, nếu không thể tiến thêm được sẽ vĩnh viễn không thể đột phá. Còn một khi bước lên được, cấp độ sinh mạng ta đã bước vào một tầng rất cao. Cấp hành tinh bậc 1 từng bước đề cao cho đến lúc tới cấp hành tinh bậc 9. Đêm khuya, trong tiểu khu Minh Nguyệt có rất nhiều nhà đã chìm vào giấc ngủ. Cửa khoang chiếc phi cơ chiến đấu thông minh dừng trên bãi cỏ chợt từ từ mở ra. Vèo, một bóng người phóng lên cao, rồi sau đó lơ lửng trên trời 300 mét. Trường bào đen theo gió phần phật, dưới chân hắn không đạp bất kỳ thứ gì, cứ lơ lửng như vậy. Đây là cấp hành tinh. La Phong nhìn xuống thành phố phía dưới, nhưng trong lòng lại đang cảm thụ quang cầu trong thức hải. Hắn rốt cục phát hiện ra bí ẩn của sự cường đại của cấp hành tinh. Quang cầu đó không phải là trung tâm tinh thần niệm lực đơn giản, mà là có một loại năng lực kỳ dị. Có thể nói là một tinh cầu mini, nó tự quay, tự thân nó cũng có từ trường. Tinh cầu mini trong thức hải làm La Phong không cần hô hấp. Hơn nữa còn có thể dựa theo tâm ý La Phong khống chế từ trường chung quanh thân thể. Triệt tiêu trọng lực địa cầu tự nhiên có thể lơ lửng. Tạo cho mình một từ trường để vọt tới trước, có thể lướt nhanh phi hành. Nói cách khác, cường giả cấp hành tinh đều có thể có một tinh cầu mini thuộc loại riêng của mình. Họ chính là chủ nhân của tinh cầu mini, dựa theo ý nguyện cường giả ấp hành tinh có thể gia tăng cho mình một cường độ nhất định, một lực từ trường theo phương hướng nhất định. Như vậy tự nhiên có thể tùy ý phi hành nhanh chóng. Nhưng từ trường của tinh cầu mini cũng có giới hạn. Do đó tốc độ phi hành cường giả cấp hành tinh cũng có giới hạn. Chẳng trách nói là từ cấp học đồ tới cấp hành tinh là một sự quá độ về sinh mạng. Nói như vậy không hề sai, cường giả cấp hành tinh đều có thể có một viên tinh cầu mini, nó còn có thể tự quay, lại có từ trường. Có lẽ viên tinh cầu mini này còn rất yếu, nhưng theo sự trưởng thành của tinh cầu mini tự nhiên sẽ làm cho cường giả cấp hành tinh chủ nhân nó những sự trợ giúp hơn nữa. Cường giả mà có tinh cầu mini của riêng mình như vậy, mới có thể xem như nhân loại chính thức của vũ trụ. La Phong cảm khái, đêm tối, La Phong lơ lửng trên bầu trời thành phố, xòe tay ra. Tinh thần niệm lực tinh túy thành một viên tinh thể tinh cầu mini, hợp lại cực độ với nhau, làm ý thức ta cũng cường đại hơn nhiều. La Phong cảm thấy rất sung sướng, cũng tương tự như khi thân thể người suy yếu, ý thức cũng sẽ suy yếu, tùy thời sẽ hôn mê. Thân thể mạnh cũng sẽ mắt sáng người khỏe. Còn vốn tinh thần niệm lực vốn tồn tại dưới dạng chất lỏng, khi tinh túy co lại thành tinh cầu mini, đích xác làm cho ý thức La Phong cường đại lên không ít. Nhưng loại cơ hội này rất ít xảy ra. Sự quá độ sinh mạng từ gocchuyenaudio.com. cấp học đồ lên tới cấp hành tinh, từ cấp hành tinh lên tới cấp hàng tinh, từ cấp hàng tinh tới cấp vũ trụ, loại quá độ đó mới là quá độ về sinh mạng, mới có thể làm cho ý thức được cường hóa nhất định. Bình thường thực lực đề cao căn bản không có được kỳ ngộ này. Độn thiên toa, La Phong tâm ý thoáng động, nhất thời 325 lưỡi đao dung hợp vào miếng lót lưng màu đen nhanh chóng bay ra, nhanh chóng tổ hợp thành độn thiên toa. Xuất hiện dưới chân La Phong, chung quanh thân thể ta đã tự thành một từ trường, hơn nữa tinh thần niệm lực làm lực đẩy, cộng thêm việc đạp độn thiên toa, không biết tốc độ phi hành của ta sẽ đạt tới mức gì. Trên bầu trời Dương Châu Thành, La Phong như thần linh trong đêm đen, trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh tựa như thuấn di, biến mất khỏi chỗ cũ. O o o, cách chương.